Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, Luyện Dược Thiếu Niên, 1, chương 89, Luyện Dược Thiếu Niên, 1, Trọng Quỳ hơi hơi trầm ngâm, gật gật đầu, nói như vậy, đây là một chương nhưng là chứa đựng vật phẩm phù chú. Đúng là, Huyết Hoàng nói, người đem tu di giới tử phù phong ấn tại trên người bản thân. Mỗi lần sử dụng, chỉ cần lấy ý niệm khu động phù chú, liền khả khống chế hắn, Trọng Quỳ vội vàng thử một lần. Phong ấn phù chú ở trên người rất đơn giản, chỉ cần có linh mạch đều có thể làm đến. Tu di giới tử phù nơi cổ tay thượng, chỉ cần nàng xem hướng mỗi dạng này nọ, khu động ý niệm, là có thể nháy mắt cất chứa đi vào, hoặc là nháy mắt lấy ra, giới tử không gian thập phần rộng mở. Chứa đựng 2-3 tấn vật phẩm là không thành vấn đề. Nàng đem trên đất một đống bảo vật đều bỏ vào đi. Cuối cùng, cũng còn lại một khối móng tay cái lớn nhỏ màu đen tảng đá. Gì, Trọng Quỳ đem hắc tảng đá nhặt lên đến, phóng ở trong tay nhìn nhìn, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên che kín nghi hoặc, đây là cái gì, tảng đá đi, Huyết Hoàng nhìn thoáng qua, cũng sao có cái gì ngạc nhiên. Đây chính là ngụy kỳ hậu cất chứa gì đó, làm sao có thể là phổ thông tảng đá. Trọng Quỳ khả không tin, ngụy kỳ hậu cái loại này nhân, sẽ đem một khối phổ thông tảng đá đặt ở bảo. Nhưng là nàng cẩn thận nhìn qua, đều không có phát hiện này tảng đá có cái gì đặc biệt. Dùng linh lực thử một chút đi, Huyết Hoàng cũng mang theo nghi hoặc. Trọng Quỳ ngồi xếp bằng ngồi xuống. Đem màu đen hòn đá nhỏ nắm ở trong lòng bàn tay. Chậm rãi điều động trong cơ thể linh lực, rót vào tảng đá chung. Theo linh lực tiến vào, trong ý thức cũng chậm rãi xuất hiện một cái sâu thẳm hắc ám thế giới. Rộng lớn khôn cùng, nhưng nàng tưởng thấy rõ ràng thời điểm, bỗng nhiên tối đen như mực bóng dáng theo bên trong lao tới. Giống, hung mãnh lực đạo bay thẳng đến Trọng Quỳ linh hồn ý niệm công kích đi lại. Thế tới rào rạt, bất ngờ không kịp phòng, căn bản không thể nào tránh né. A, thảm kêu một tiếng, cũng là Trọng Quỳ phản ứng thần tốc, lập tức chặt đứt đưa vào tiến hắc trong tảng đá linh lực. Thân thể của nàng bị kia nho nhỏ tảng đá hung hăng bắn ra đi. Ngã trên mặt đất, nhất thời, một búng máu phun tới, cơ hồ lên không được, sao lại thế này? Huyết Hoàng cũng không có đoán trước đến sẽ có như vậy biến cố. Căn bản không kịp đi tiếp được Trọng Quỳ. Trọng Quỳ lắc đầu, qua hảo nửa ngày mới có thể nói được ra lời. Không biết, bên trong có một cỗ hung mãnh lực lượng. Rất khủng bố, Huyết Hoàng xem kia khối bị ném ở trên cỏ tiểu hòn đá nhỏ. Kinh ngạc nói, này trong tảng đá sao? Này tuyệt đối không là phổ thông tảng đá. Trọng Quỳ thật vất vả làm theo hơi thở. Ngồi dậy, một lần nữa đem màu đen tảng đá nhặt trở về. Lúc này đây cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vừa rồi linh lực tiến vào tảng đá thời điểm, nhìn đến cái kia quảng đại khôn cùng thế giới là cái gì? Nàng căn bản không kịp thấy rõ ràng, đã bị kia bóng đen tập kích, nếu không là phản ứng mau, chỉ sợ linh hồn hội lập tức bị xả vào đi thôi. Trước lưu trữ. Tìm cơ hội lại nghiên cứu đi, Huyết Hoàng nói. Ân, Trọng Quỳ đem hắc tảng đá thu vào tu di giới tử phù chung. Sau đó tìm mấy mai điều trị hơi thở đan dược ăn đi. Thân thể thế này mới cảm giác thư thái một điểm mơ siêu, ngụy kỳ hầu phủ tuy rằng đan dược nhiều. Nhưng luôn có không đủ một ngày. Xem ra, hay là muốn gia tăng học tập luyện dược mới được Trọng Quỳ thu liễm tâm tư. Một lần nữa xuất ra từ tinh thú văn đỉnh, lúc này đây, có thể học một loại đê giai điều trị hơi thở đan dược thuận linh đan. Thuận linh đan mới tính là chân chính trên ý nghĩa đan dược. Phía trước lưu thông máu hoàn, sinh cơ hoàn đợi chút, đều chỉ xem như thông thường viên thuốc mà thôi, liền tính chỉ đem kia vài loại dược liệu hỗn hợp đứng lên. Đều sẽ có không sai biệt lắm dược hiệu. Hết chương.